Konoha Yêu Đương Đại Sư, tác giả, Khiếu Thương Minh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 280, chương 304, gấp đôi vui vẻ. Cho nên, các ngươi không có ý định nghe ta, đi đem Danzo những thuộc hạ kia người nhà lại xử phạt một lần. Đệ Tam hiện tại theo từng cái phương diện áp chế Uchiha. Chúng ta chỉ có thể hợp tác với Danzo. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Hyuga Yoru đưa mắt nhìn hai người rời khỏi. Trước khi đi, Uchiha Fugaku còn quay đầu tăng thêm một câu. Yoru-kun, nhắc nhở ngươi một cái. Chúng ta Uchiha nữ hài tử là sẽ không gả ra ngoài. Nha, chấm ngoặc kép, Hyuga Yoru mặt không chút thay đổi nói. Ta muốn, Uchiha nhất tộc cũng sẽ không ép gả. Uchiha Fugaku mặt đen xuống. Người đây là tại chậm trễ Mikoto. Hyuga Yoru cười lạnh lấy đối. Chậm trễ nàng là Uchiha tộc quy. Tốt tốt, những sự tình này sau này hãy nói. Sau này hãy nói. Chấm ngoặc kép, Uchiha Iuma dàn xếp. Đem Uchiha Fugaku kéo rời Uchiha Mikoto nhà. Yoru, chấm ngoặc kép, Mikoto ôn nhu bóng dáng theo hành lang bên trên chuyển đi ra. Mang trên mặt chút bàng hoàng. Không cần lo lắng. Không có việc gì là thực lực không giải quyết được. Ngươi chờ ta nghiền ép Uchiha nhất tộc. Hyuga Yoru đi tới. Bắt lấy bàn tay nhỏ của nàng nhéo nhéo. Chấm ngoặc kép. Uchiha Mikoto nhu thuận gật đầu. Tay không vuốt vuốt sợi tóc. Nhắc tới. Các ngươi Uchiha tộc trưởng cùng đại trưởng lão thật là quá mềm. Thế mà nghĩ đến hợp tác với Danzo. Đây không phải là bảo hổ lột da sao? Hyuga Yoru nhịn không được nhổ nước bọt. Làm sao vậy? Uchiha Mikoto lo lắng hỏi. Nàng rất nhỏ liền trở lại Uchiha lớn lên. Đối với gia tộc tán đồng cảm giác rất mạnh. Yoru lắc đầu nói. Bắt lấy Danzo nhược điểm có làm được cái gì? Lấy Danzo tư duy. Chỉ cần đem nắm lấy nhược điểm người xử lý. Vậy liền không có nhược điểm. Uchiha Mikoto sợ hãi cả kinh. Vậy làm sao bây giờ? Yên tâm đi, hiện tại sẽ không có vấn đề gì. Hyuga Yoru trấn an nàng nói. Chiến tranh nhẫn giới lần thứ ba đến. Thôn sẽ ngắn ngủi đoàn kết lại. Uchiha Mikoto vẫn là một mặt vẻ u sầu. Nàng là hy vọng cỡ nào Hyuga Yoru có thể một mực cùng Uchiha nhất tộc quan hệ mật thiết a. Đáng tiếc, gia tộc vĩnh viễn là lợi ích trên hết. Các ngươi tính toán vẫn đứng ở chỗ này sao? Đúng lúc này. Kusinai bóng dáng bỗng nhiên tựa vào khung cửa một bên. Uchiha Mikoto vèo đem chính mình tay nhỏ rút trở về. Ra vẻ chấn định nói. Có thể ăn cơm tối. Ta nhìn thấy a. Hừ. Kusinai lẩm bẩm tức chạy tới. Lại kéo lên Mikoto cánh tay. Bạn trai ta tay dễ chịu sao? Mikoto chan nói. Tối nay ta làm mới đồ ăn. Kusinai ngươi nhưng muốn thật tốt nếm một cái. Đúng nha, ta phía trước đều không hỏi ngươi bị khuê mật bạn trai ôm lấy là cảm giác gì. Kusinai lại cười hì, hì nói, Mikoto-chan, a một tiếng, vỗ vỗ trơn bóng cái trán. Ta hầm canh muốn quá thời gian, nhanh đi đóng hỏa. Mikoto, ngươi cảm thấy cùng khuê mật nam nhân lén lút là cảm giác gì? Kích thích hay không? Kusinai, giúp ta sới cơm, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Hai người không tại cùng một cái kênh trao đổi. Thế mà cũng đều chững chạc đàng hoàng bộ dạng. Hyuga Yoru theo ở phía sau. Nhìn đến thú vị. Yoru, đội phòng vệ không giúp đỡ lời nói. Người định làm như thế nào? Uchiha Mikoto bưng canh đi qua bên cạnh hắn. Yoru giúp đỡ nàng dựng đem tay. Đồng thời nói. Không có việc gì. Thay đổi dư luận đối với bọn họ cũng được. Chỉ là không thể thuận tiện hố một cái Danzo mà thôi. Nha, chấm ngoặc kép, Uchiha Mikoto nhẹ gật đầu. Yên tâm, nàng liền sợ bởi vì Uchiha. Dẫn đến Hyuga Yoru muốn làm không có cách nào làm. Cơm tối y nguyên ăn đến kiểu diễm vô hạn. Yoru lần này đã không vừa lòng tại chơi chân. Lần này hắn đem chân tiến vào Mikoto bắp chân trung gian. Uchiha Mikoto dọa đến một cử động nhỏ cũng không dám. Gắt gao kẹp lấy hắn. Vì phòng ngừa hắn lộn xộn nữa. Chỉ có thể càng kẹp càng chặt. Đương nhiên, Yoru cũng không có quên đối Kusinai bắp đùi tiến hành trấn an. Phóng túng hưởng thụ tơ lụa. Hai không lầm, gấp đôi vui vẻ. Tối nay ta và các ngươi cùng một chỗ ngủ. Sau bữa ăn rửa mặt xong, Hyuga Yoru nhìn xem gian phòng bên trong ba cái song song giường lâm vào trầm tư. Cái này liền mau vào đến ba người đi sao? Ân, ta thương lượng với Kusinai được rồi. Gian phòng này thông gió tốt nhất, ngủ đến cũng thoải mái nhất, cho nên đem ba người giường đều cửa hàng tại nơi này. Mikoto ôn nhu mà cười cười. Kusinai lại trực tiếp chống nạnh nói. Hừ, ta xem Kaguya lão sư tối nay còn thế nào tìm ngươi ngủ. Nguyên lai là dạng này. Chấm ngoặc kép. Hyuga Yoru như có điều suy nghĩ nói nhìn xem ba cái giường. Như vậy, người nào ngủ trung gian? Đây là cái tốt vấn đề. Bởi vì vừa vặn còn thống nhất trận tuyến Uchiha Mikoto cùng Kusinai trực tiếp chia rẽ. Đương nhiên ta ngủ trung gian nha. Kusinai chống nạnh đương nhiên nói. Mikoto ngươi là ta khuê mật. Yoru là nam nhân của ta. Cho nên ta ngủ trung gian nhất không có vấn đề. Cái này không thể được. Chấm ngoặc kép, Uchiha Mikoto ôn nhu xoa xoa đen dài thẳng. Kusinai, nơi này là nhà ta. Ta là chủ nhân, cho nên vẫn là ta ngủ trung gian mới đúng. Không được, ta không đồng ý. Kusinai tóc đỏ nổ tung. Mikoto lung lay chính mình đen dài thẳng. Kusinai, chẳng lẽ ngươi muốn cưỡng chiếm nhà ta sao? Ngươi đều muốn cưỡng chiếm nam nhân của ta. Kusinai a đi lên, chứng cứ đâu, vượt quá nàng dự kiến. Lần này Mikoto chan lộ ra không gì sánh được bình tĩnh. Kusinai há to miệng, á khẩu không trả lời được. Mikoto ôn nhu cười một tiếng. Kusinai, đừng quên chúng ta cùng chung mục tiêu. Kusinai liếc Yoru một cái. Cho nên, Mikoto chan chỉ Yoru, để hắn ngủ trung gian. Được. Kusinai gật đầu, cho nên nói, nhân loại bản chất là tìm kiếm cân bằng. Hyuga Yoru làm bộ cảm khái. Trên thực tế tâm tình đã ngồi tên lửa lên trời. Tối nay, thông sát, Konoha âm u dưới mặt đất, ẩn tàng phòng thí nghiệm. Orochimaru một đôi dựng thẳng đồng tử tại dưới ánh đèn lờ mờ yếu ớt lóe ánh sáng. Tại trước mắt hắn là từng cái bồn nuôi cấy. Mười mấy cái trẻ sơ sinh ở bên trong vặn vẹo thành kỳ quái hình dạng. Ân, mà đúng lúc này, Orochimaru bỗng nhiên biến sắc. Bá bá bá, chấm ngoặc kép, hắn phi tốc kết ấn. Đồng thời thân thể lui lại, rời khỏi phương này không gian. Ầm ầm, trầm thấp trong tiếng nổ. Một vách tường đem bên trong hoàn toàn phong tỏa. Đồng thời, Orochimaru hai tay đập vào trên mặt đất. Có rậm rạp chằng chịt phong ấn thuật thức sáng lên, đem nội bộ hoàn toàn phong ấn, phòng ngừa cảm giác nhẫn thuật thăm dò. Làm xong những này, hắn phủi tay, chậm rãi tại bên cạnh bàn ngồi xuống, cầm lấy một cái tài liệu nhìn lại. Đông đông đông, chưa được vài phút, trống trải dưới mặt đất truyền đến xa xăm tiếng đập cửa. Orochimaru rất bình tĩnh, mời đến, đệ tam già nua bóng dáng đi đến. Orochimaru, đã lâu không gặp, hắn thói quen lộ ra hiền lành nụ cười ấm áp, nhưng Orochimaru rõ ràng không ăn hắn bộ này. Hắn tùy ý thả ra trong tay tài liệu, quay đầu lại hỏi nói, lão sư làm sao có thời gian tới tìm ta? Đệ tam ngậm lấy điếu thuốc đầu nói, chiến tranh nhẫn giới lần thứ ba tiến đến. Orochimaru, nha, Orochimaru sắc mặt biến đều không thay đổi một cái. Đệ tam bất đắc dĩ, đành phải làm rõ nói, ta cần ngươi ra chiến trường. Orochimaru liếc mắt nhìn hắn, không đi, đệ tam, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.